Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Ai là Vương ở Đông Hoang. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở trong tiểu thế giới của Thanh Giao Vương thì có một trận tỷ thí đặc sắc với Trần Giao, rồi bị Trần Giao giận rồi rượt đuổi các kiểu. Sau một phen phải năn nỉ các kiểu thì rốt cuộc hắn cũng rời khỏi được cái tiểu thế giới này. Nhưng mà đi chưa xa thì bị một cái đám thanh thiếu niên ở cái tiểu thế giới, đám người của yêu tộc chặn đánh, hòng cướp cái huyền hoàng mẫu khí của Diệp Phàm. Lúc này thì đám người Diệp Phàm, Đồ Phi với Hắc Hoàng tách ra chạy cho lẹ, thì đám người kia chỉ đuổi theo Diệp Phàm thôi. Lúc này Diệp Phàm mới xuất ra cái ngọn lửa màu đen ở trong cái đỉnh đốt cháy ba chiến thuyền của bọn họ, vì vậy mà hắn cũng chạy thoát luôn. Sau một thời gian thì hắn chạy đến Lệ Châu, Lệ Thành ở Lệ Châu. Thì ở đây hình như có cái sự kiện gì đó xảy ra nên gặp rất nhiều người quen, như Diêu Hy, rồi Diêu Quang Thánh Tử, rồi Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, rất là nhiều người luôn. Ở đoạn cuối tập hôm qua hắn còn gặp Đoạn Đức nữa. Sau đó thì hắn với Đoạn Đức định cá cược cái gì đó, rồi lúc này Diêu Hy mới xuất hiện nhận ra Đoạn Đức, rồi sau đó lại tiếp tục là Cơ Tử Nguyệt phát hiện ra Diêu Hy. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cơ Tử Nguyệt giống như là một cái đám mây màu tím nhẹ nhàng đi tới, mái tóc của nàng được thả xuống ngang lưng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện chập chờn. Lúc nàng cười đôi mắt được mở to và cái má lúm đồng tiền cũng lộ rõ, giúp nàng trông thật thông minh và khả ái. Cơ Hậu Nguyệt, người cũng như tên, giống như một vầng trăng sáng thần thánh, dường như xung quanh thân thể còn có một cái luồng ánh sáng nhàn nhạt. Bản thân của gã là thần thể, từ lúc sinh ra đã có một loại uy thế đặc biệt, làm cho người ta có cảm giác mình đang đối mặt với thần linh. Tử Nguyệt muội muội. Lúc cười trong Du Hy thật là động lòng người, thân thể mềm mại như một loại thần ngọc, toàn thân hơi sáng lên một chút, nàng hơi nghiêng người, nắm lấy tay của Cơ Tử Nguyệt. Du Hy tỷ tỷ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cơ Tử Nguyệt cười duyên một chút, Cơ Hậu Nguyệt cũng gật đầu hỏi thăm, nói. Không ngờ Diêu tiên tử cũng tới Lệ Thành này. Ta chỉ tới đây nhìn một chút thôi, còn Hậu Nguyệt huynh tới đây e rằng đã có quyết tâm rồi phải không? Sống mắt của Diêu Hy nhấp nháy một chút, cười nói. Tuy nàng là Diêu Quang Thánh Nữ nhưng lại có những cử chỉ lẳng lơ khó hiểu. Nàng cười cười nói tiếp. Huynh đến đây làm cho nhiều người căng thẳng đó. Thần dương thể vừa ra, nhiều cường giả cũng phải tránh lui. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu nói. Tất cả đều tùy thuộc cơ duyên thôi. Ai ai cũng nghĩ đến bảo vật vô giá cả, nhưng sợ rằng phần lớn mọi người sẽ thất vọng. Ta cũng không hy vọng quá nhiều đâu. Vị này là... Khi nhìn thấy Diệp Phàm một lần nữa, Cơ Tử Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vẫn cảm thấy tiểu đạo sĩ này rất đặc biệt, nhưng không thể nói đặc biệt ở chỗ nào được. Diêu Hy cười nói. Vị này là Đoàn đạo trưởng đại danh đỉnh đỉnh, còn vị tiểu đạo trưởng này ta không nhận ra. Bần đạo là Chính Đức. Diệp Phàm đáp. Đoạn Đức nghe như vậy, nghiêng đầu nhìn qua một cái. Nói như vậy, chúng ta đều có một chữ Đức ở trong tên của mình rồi. Thật là trùng hợp đó nha. Đoạn Đức, chẳng lẽ ngươi là tên đạo sĩ Vô Lương? Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ Tử Nguyệt khẽ mở ra thành hình chữ O, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, bộ dạng rất kinh ngạc. Bần đạo là Đoạn Đức, người người đều gọi là Chính Khí đạo sĩ. Đoạn Đức miệng tụng đạo hiệu, làm bộ dáng trang nghiêm, tỏ rõ mình là một thế ngoại cao nhân. Diêu Hy cười khẽ rồi nói. Dù hắn ta có danh hiệu gì, nhưng chắc chắn là cái người mà muội đang nói tới đó. Được, được lắm, thì ra là ngươi. Cơ Tử Nguyệt tức giận nhìn gã. Sắc mặt của Cơ Hậu Nguyệt cũng trầm xuống, nói. Đoạn Đức đạo trưởng, ngươi năm lần bảy lượt tới Cơ Thủy, nhìn trộm nghĩa trang đời trước của Cơ gia ta. Rốt cuộc là ngươi có ý gì vậy? Diệp Phàm nghe thấy mà sợ hãi, lưỡi cũng liếu lại. Đạo sĩ mập này thật là quá to gan lớn mật rồi, ngay cả phần mộ tổ tiên Cơ gia mà gã cũng quan tâm tới nữa. Chẳng lẽ không sợ bị người khác đánh chết hay sao? Vô Lượng Thiên Tôn, thần dương tương lai Cơ gia ngươi không thể nói oan cho bần đạo như vậy được. Đoạn Đức làm mặt nghiêm trang, chính khí mười phần, nói: Cơ thủy đã có được mấy chục vạn năm rồi, mặc dù có chữ cơ ở trong đó, nhưng cũng không phải là của cơ gia các ngươi. Bần đạo thỉnh thoảng đi ngang qua đó, nhưng mà lần nào cũng bị cơ gia các ngươi la đánh, đúng là điều bất đắc dĩ của nhân sinh mà. Ngươi đi ngang qua cơ thủy, chúng ta không phản đối gì, nhưng tại sao luôn nhìn trộm vào phần mộ tổ tiên cơ gia chúng ta vậy? Cơ Tử Nguyệt hất cầm lên, chất vấn. Bần đạo thấy lăng mộ đó xúc tính linh khí, khí thế to lớn, tự nhiên không thể không nhìn qua mấy lần rồi. Nghĩ tới thời đại trước hoàng cổ, hư không đại đế vạn kiếp bất hủ, tịch mịch vô địch, có thể sánh ngang với các tầng trời, bần đạo rất là kính ngưỡng đó ngờ. Diệp Phàm giật mình, khi trước phần mộ yêu đế đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho hắn, mà cơ gia đã từng có một vị đại đế, liệu có phải trong gia tộc họ cũng có một phần mộ đại đế hay không? Di thể của thánh hiền thượng cổ có thể tế luyện thành binh khí tuyệt thế. Đại đế khi còn trẻ tuổi đã có lực lượng áp chế toàn bộ địch thủ cùng giai, di thể chắc chắn còn cường đại hơn là thánh hiền nhiều, tuyệt đối là một bảo vật tế binh. Trưởng lão tộc ta tận mắt nhìn thấy ngươi để tâm chú ý tới lăng cẩm các thần dương đã qua đời của cơ gia ta. Đôi mắt Cơ Tử Nguyệt khẽ sáng lên, nhìn chăm chăm đạo sĩ Vô Lương. Không thể nói như vậy được, ta chỉ tò mò nhìn mà thôi, nhưng mà không ngờ lại bị mấy lão già kia truy sát không nghỉ, suýt chút nữa đã gấp cái mạng nhỏ này vào rồi. Lần sau ta sẽ nhìn thẳng chứ không nhìn nghiêng nữa. Tuy sắc mặt của Cơ Hạo Nguyệt lúc này không tốt lắm, nhưng mà gã cũng không tính là sẽ đấu với tên đạo sĩ này, bởi vì đây là thời khắc mấu chốt, thân thể của cơ gia không muốn mình có thêm kẻ địch. Hơn nữa gã cũng biết tên đạo sĩ mập này không đơn giản chút nào. Vì tiểu đạo trưởng này, người và đạo sĩ mập này có quan hệ gì với nhau sao? Cơ Tử Nguyệt quay sang hỏi Diệp Phàm. Hắn muốn đánh cược với ta một ván, nói là có tin tức của cửu bí. Diệp Phàm nói thẳng ra, có đánh chết hắn cũng không tin cái tên đạo sĩ Vô Lương này sẽ cho mình biết đầu mối có giá trị nào cả. Như vậy là đoàn đạo trưởng có biết một đầu mối rất quan trọng hả? Du Hy cười hỏi. Chẳng lẽ tên trộm mộ đó là đoàn đạo trưởng sao? Cư Tử Nguyệt cười chế nhạo. Đoạn Đức thở mạnh một cái rồi nói. Bần đạo hiểu biết có hạn thôi, nhưng cũng được chút ít, có thể đánh cược với chính đức đạo trưởng đây. Cư Tử Nguyệt có ý tốt nhắc nhở Diệp Phàm, nói. Tiểu đạo sĩ, ngươi không thể đánh cược với hắn được đâu. Hắn nổi tiếng là đạo sĩ Vô Lương, từ trước tới nay chỉ biết hãm hại lừa gạt người khác thôi, chưa bao giờ để mình bị lỗ cả. Tiểu công chúa cầu gia, ngươi cũng không thể chửi tao như vậy được. Tao làm người chính trực, từ trước đến giờ làm việc rất quang minh lỗi lạc nha. Đoạn Đức nói dối không hề biết ngượng. Thôi đi. Cơ Tử Nguyệt liếc gã một cái, rồi xoay người nói với Diệp Phàm. Tiểu đạo trưởng, ta nói cho ngươi biết tin tức miễn phí, không cần nghe hắn lừa dối đâu. Vậy thì bần đạo cảm tạ tiểu thư trước rồi. Diệp Phàm gật đầu thể hiện sự biết ơn. Lệ Thành, tin tức tòa thành có liên quan với cửu bí là do một tên trộm mộ làm ra. Trước đó không lâu, một cửa hàng buôn bán binh khí cổ ở Bắc Vực nhận được một cái chuông đồng bị hư hại. Họ phát hiện trên đó có hai chữ cửu bí, nhất thời làm cho khắp nơi chấn động. Bọn họ tỉ mỉ điều tra, lại phát hiện tiếp ở trên đó có trên 100 chữ cổ. Họ suy đoán đây là đồ vật được mai táng theo một người đã chết. Hẳn là được khai quật từ cái hầm mộ của một tu sĩ cổ đại nào đó. Văn tự ở trên chuông đồng bị hư hại ấy không nhiều lắm. Hơn nữa chữ nghĩa cũng rất mơ hồ. Đại khái ghi chép lại một ít sự tích của chủ mộ, cuối cùng có nói một câu đơn giản: gia tộc của bọn hắn được truyền thừa một bí trong cửu bí. Cửu bí, mỗi một bí đều có tác dụng không thể ngờ được, là thần thuộc chấn động cổ kim, người nào cũng muốn có nó cả. Nhưng cũng vì cửu bí quá cường đại, nên trong quá khứ xa xôi đã bị hủy đi, cuối cùng thất lạc ở khắp các phương trời, bây giờ không thể tề tụ đủ nữa. Này cái chuông đồng xuất thế thật giống như là một cơn sóng lớn vỗ vào tâm thần người khác, làm cho mọi người phải chấn động. Bởi vì cho đến ngày hôm nay, cửu bí được truyền thừa chỉ còn có 3-4 bí mà thôi, phần lớn đều đã bị thất truyền rồi. Nếu như có một bí trong đó xuất thế, bất kỳ môn phái nào cũng phải điên cuồng tranh đoạt, bởi vì đây là thần thuật vô giá. Nói như vậy, chính tên trộm mộ, người đã đào được cái chuông đồng kia là người truyền tin tức cửu bí xuất thế hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Cơ Tử Nguyệt gật đầu nói tiếp. Đáng tiếc tên trộm mộ đó đã chết rồi. Bị người diệt khẩu hả? Không phải, hình như hắn trúng nguyền rủa. Mọi người suy đoán tu sĩ cổ đại được mai táng trong mộ là người rất hiểu tà thuật. Cơ Tử Nguyệt đáp. Cửa hàng buôn bán binh khí cổ kia cũng không giữ được cái bí mật này. Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Không ít người quan sát cái chuông đồng đó, rồi suy đoán vị trí bí đó là ở Lệ Thành. Bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Phàm trở nên khó coi. Hắn xoay người nhìn Đoạn Đức rồi nói: Tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Ngươi lấy 1.000 cân nguyên của ta như vậy mà không biết xấu hổ hả? Mặt mày của Đoạn Đức trở nên hồng hào, nói: Lúc tin tức được truyền ra, nó sẽ không còn giá trị nữa rồi. Bây giờ quý giá ở một chữ sớm đó. Sớm biết được ngày nào thì ngươi sẽ hơn người khác rất nhiều. Bọn đạo thấy nó hoàn toàn đáng giá 1.000 cân nguyên á. Ngươi nói cũng hay thiệt ha. Diệp Hàm không muốn nói thêm với người này nữa. Cửu bí, một loại truyền thừa đã bị thất truyền, rất có thể được tìm thấy ở nơi đây rồi tái hiện lại trên nhân gian. Diệp Hàm rất động tâm, hiện nay trong tay của hắn đã có 2 bí rồi, nên không có ai hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của thần thuật này. Nếu được, hắn còn muốn lấy cổ kinh ra đổi nữa. Đoàn đạo trưởng nè, ngươi đi khắp thiên hạ, không biết có biết được những đầu mối khác hay không vậy? Hay là mấy người chúng ta hợp tác với nhau đi? Diêu Hy cười, nói: Thôi được rồi, ta sợ đến lúc quan trọng nhất, ta sẽ là người đầu tiên bị mấy thánh địa các ngươi diệt khẩu. Đoạn Đức cười cười nói lại: Sao có thể như vậy được, ta đang nói mấy người chúng ta thôi, thế lực đằng sau của chúng ta sẽ không tới đây. Du Hy nở nụ cười, trông nàng xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ. Bọn đạo có vài lo lắng ở trong lòng, đúng là cần vài người giúp đỡ đó. Đoạn Đức tỏ ra vẻ đã đồng ý. Hào Nguyệt huynh, huynh thấy như thế nào? Du Hy quay sang hỏi Hạo Nguyệt. Thần vương tương lai của Cơ gia không thích Đoạn Đức, nhưng mà gã cũng biết tên đạo sĩ mập này rất thần bí, trong tay cũng có vài thủ đoạn đặc biệt, hợp tác với gã cũng không lỗ là mấy. Được rồi. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu. Cơ Hạo Nguyệt câu mũi lại nói: Đoàn đạo trưởng, ngươi có gì lo lắng vậy? Mà ngươi đã biết được tin tức nào rồi? Ta biết được một tin tức. Trước đây rất lâu đã từng có một vị nhân vật cái thế đi tới Lệ Thành điều tra tin tức cửu bí. Ta biết được một chút đường đi nước bước của hắn. Ngươi có thể biết được hành tung của nhân vật cái thế sao? Cơ Tử Nguyệt không tin. Đây là những việc ta đã biết được thông qua một quyển sách cổ, tất nhiên là biết rõ rồi. Nói như vậy, đây là chuyện đã xa xưa lắm rồi. Du Hy hơi kinh ngạc. Đoạn Đức gật đầu, nói: Không sai, rất xa xưa rồi, từ những gì được ghi ở trong đó, đó Lệ Thành tuyệt đối có cửu bí, đáng tiếc đã bị thất truyền nhiều năm, rất có thể bị chôn vùi dưới đất rồi. Nhưng giờ cái thế kia còn không tìm được cửu bí nữa, ngươi biết đầu mối của hắn như thế nào chứ? Diệp Phàm hỏi. Không thể nói là hắn ta không thu hoạch được cái gì, ngược lại hắn còn có một đầu mối rất giá trị hơn à. Đoạn Đức cười, đáp. Ngươi nói hắn là một nhân vật cái thế, rốt cuộc là người nào vậy? Cơ Hậu Nguyệt câu mày. Thần vương tương lai Cơ gia ngươi không tin ta hay sao? Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Hắn là cái cửu u 8.000 năm trước đó. Cái gì? Trung Châu cái cửu u? Mọi người đều thất kinh, cái tên này thật quá vang dội rồi. Cái cửu u 8.000 năm trước đã vang danh khắp Trung Châu, danh tiếng còn truyền tới Đông Hoang. Người này xuất thế vô địch thiên hạ, thậm chí còn có người nói rằng hắn ta đã trở thành đại đế. Lúc tuổi già buông xuống, hắn ta đã tới Đông Hoang chúng ta. Tôi nghĩ có khi hắn đã chôn xương ở nơi này rồi. Thần sắc mấy người kia hơi đổi, toàn bộ đồng loạt đưa mắt nhìn Đoạn Đức. Đoạn Đức thấy như vậy cũng hơi sợ hãi, nói to lên. Sao có người lại nhìn ta như vậy? Đoạn đạo trưởng, chẳng lẽ người đã đào được mộ phần của cái cửu ưu rồi? Sao các người lại nghĩ xấu cho người khác vậy chứ? Bần đạo là người như vậy sao? Sao có thể vô duyên vô cớ đi đào mộ người khác chứ? Hơn nữa, không có ai biết cái cửu ưu đã chết ở đâu cả. Cứ nói tiếp cũng vô ích mà thôi. Chúng ta đi tìm cửu bí đi. Cư Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Theo quyển sách cổ Đoạn Đức phát hiện, đúng là cái cửu ưu đã từng đi tới nơi này, sau đó để lại đầu mối có giá trị. 1.500.000 năm trước, Lệ Châu từng có một cổ thế gia vô cùng thần bí. Tuy hành tung của họ bí ẩn, nhưng có người nghi ngờ nói rằng gia tộc họ có tu luyện một bí trong cửu bí. Năm tháng trôi qua, cổ thế gia này đã sớm tan thành mây khói theo dòng lịch sử. Bên ngoài Lệ Thành có không ít cổ mộ, chúng ta không cần phải điều tra hết, chỉ cần tìm thấy mộ phần cổ thế gia kia, có lẽ sẽ phát hiện kinh người đó. Khi bọn hắn rời khỏi Lệ Thành, thấy có không ít tu sĩ đang đi tới nơi này. Diệp Hàm liền phát hiện được mấy người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy. Sau đó hắn còn thấy bóng dáng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kẻ này cũng tới đây sao? Chẳng lẽ hắn muốn giết chết Dư Quang Thánh Tử và Cơ Hậu Nguyệt hay sao? Sau khi chiến một trận với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn đã biết rõ sự đáng sợ của người này. Khi ra ngoài Lệ Thành, thấy xung quanh cổ mộ có không ít người, nhất thời Diêu Hy câu mày lại. Đoạn Đức nói: Không sao, hơn 1 vạn năm nay, Lệ Thành đã nhiều lần thay đổi kiến trúc rồi, ở đây có rất nhiều nghĩa trang, bọn họ không tìm được đâu.

cuộc mua bán này đúng là rất đáng giá. Đoạn Đức nè, mấy ngày qua ngươi bảo chúng ta đi đào mộ chung quanh, lật tung hết nghĩa trang này rồi, rốt cuộc ngươi có nắm chắc được gì không vậy? Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Một thần vương tương lai mà đi làm những cái việc này, Cơ Hạo Nguyệt thực không chịu nổi nữa, có cảm giác Đoạn Đức đang lừa dối bọn họ. Không phải ngươi có đầu mối quan trọng cho cái cửu u lưu lại hay sao? Du Hi cũng cảm thấy bất mãn, mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, chắc chắn ta có thể tìm được. Cái cửu u để lại một đầu mối quan trọng, ta đang tìm kiếm đường đi đầu mối đó đây nè. Mà các ngươi tưởng rằng việc này dễ lắm hay sao vậy? Đã hơn một vạn năm rồi, các ngươi cứ thử tự đi tìm nơi chôn của Lệ Thành ngày xưa đi. Năm ngày sau, Đoạn Đức tỏ ra kích động, nói. Tìm được rồi! Tìm được phần mộ thế gia cổ kia rồi sao? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Không phải, mà tìm thấy nơi chốn của Lệ Thành một vạn năm ngàn năm trước rồi. Đoạn Đức đáp. Đây là một bình nguyên hoang vu, cách Lệ Thành bây giờ khoảng 200 dặm, ngoại trừ đá vụn ra thì không còn vật gì nữa. Tìm được nơi chốn cũ của Lệ Thành thì có ích gì, đây đâu phải là mộ phần của thế gia cổ kia. Mặt mày của Đoạn Đức trở nên hồng hào, nói. Chúng ta có thể căn cứ vào nơi này để phán đoán nghĩa trang của gia tộc họ, phạm vi tìm kiếm cũng chính xác hơn nhiều, ta nghĩ không sai lắm đâu. Trời ơi, chẳng lẽ người muốn chúng ta lật tung toàn bộ khu vực xung quanh này lên hả? Mấy người này đồng loạt quay người lại, nhìn gã với ánh mắt chết người. Yên tâm đi, người xưa rất chú ý đến nơi an táng của mình, không chôn cất tùy tiện đâu, mà ta cũng có chút tâm đắc với cái việc này, để ta xác định mấy vị trí chủ yếu cơ đã. Trong ngày hôm đó, Đoạn Đức đi qua đi lại xung quanh cái khu vực nơi chốn cũ của Lệ Thành, xác định được 54 bảo địa phong thủy, nhưng mà cũng trong ngày hôm đó có vài người từ nơi khác chạy đến chỗ của họ. Ôi, gặp cao thủ rồi, có người phán đoán chúng ta rồi. Đoạn Đức thầm hô không ổn. Ngày thứ hai, người đi đến đây càng lúc càng nhiều. Cổ bí quả nhưng là kinh thiên mà, các kỳ nhân hiểu được mộ phần cũng bị mời ra rồi, nếu không phải như vậy, mấy người kia không thể nào tìm được nơi này. Đoạn Đức câu mày. Nói như vậy, đạo trưởng cũng là một kỳ nhân hả? Du Hi cười nói. Không nói khách sáo chứ, riêng việc am hiểu mộ phần này thôi ta chính là một cao thủ đó. Các ngươi nên biết một việc, ngay cả mộ phần yêu đế cũng không dây khốn được ta đâu. Mấy người này cũng biết là gã không nói xạo. Trong hai ngày kế tiếp, bọn họ đào liên tục 18 bảo địa phong thủy, kết quả thấy được đó là những ngôi mộ lớn của người xưa. Chúng ta chọn được 54 chỗ, nhưng mà những người khác đã đào được 27 chỗ rồi, quả nhiên gặp phải cao thủ rồi. Thần sắc của Đoạn Đức lúc này không dễ nhìn chút nào. Người khác đào 27 chỗ, bọn hắn đào được 18 chỗ, như vậy chỉ còn có 9 nơi để đào. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể mộ phần của thế gia cổ kia sẽ thấy được mặt trời lại. Chúng ta phải ra tay nhanh, phải đào được ngôi mộ đó trước, nếu không sẽ bị người khác nhanh chân đó. Đoạn Đức cảm thấy tình hình bây giờ rất gấp gáp, hình như có cao thủ đang tới đây. Cho tới một ngày kia, người tới đây càng lúc càng nhiều, hình như tất cả tu sĩ đã nghe được cái điều gì đó, nên đã tụ tập ở nơi đây. Thế như vậy Đoạn Đức liền đưa tay chà lên mặt mình một hồi, rồi dùng thuật xúc cốt thay đổi diện mạo một chút. Cách thay đổi diện mạo của gã không phải là thuật pháp cải thiên hoán địa được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, nhưng cũng đủ để mê hoặc người bình thường rồi. Lúc này Diệp Hà mới phát hiện thì ra Ngô Trung Thiên ở cách đó không xa. Bên cạnh gã còn có mấy người Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, cả bốn người cũng đến cái khu vực này. Đoạn Đức đào mộ phần tổ tiên nhà họ Ngô, này thấy người của họ tất nhiên phải chột dạ, nếu như mà bị phát hiện chắc chắn Ngô Trung Thiên sẽ muốn liều mạng. Kim sĩ Tiểu Bằng Dương. Bỗng nhiên hai mắt Cơ Hạo Nguyệt sáng lên như điện, rồi nhìn về phía chân trời, ở đó có một đạo ánh sáng vàng xẹt qua. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương theo đó đáp xuống ở nơi xa. Ca ca, hôm nay không thể chiến đấu với hắn. Cơ Tử Nguyệt vội vàng kéo tay ca ca của mình lại. Chẳng lẽ Dư Quang Thánh Tử thua rồi sao? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Sợ rằng lúc trước bọn họ cũng không có quyết chiến sinh tử. Du Hi nhìn về phương xa, đang cảm nhận được khí tức của Dư Quang Thánh Tử. Thần lực của vị thánh tử này vẫn cường thịnh như lửa trong lò. Người của Khương gia cũng tới nữa. Tiếng dị thú gầm thét khắp trời, có khoảng mấy trăm dị thú đang xông tới đây. Trên lưng có một kỵ sĩ cường đại ngồi ngay ngắn. Các kỵ sĩ này mặc quần áo làm bằng kim loại sáng bóng, khí thế uy nghiêm. Mỗi khi dị thú bước đi, dường như cả vòm trời này cũng bị dị thú đó giẫm nát. Thân thể Khương gia cũng tới, ta cảm ứng được khí tức của hắn. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt tiếp tục lấp lánh phát sáng, nhìn từ xa cứ tưởng như là một đoạn cầu vồng thần thánh, lại tựa như là một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Mấy trăm kỵ sĩ Khương gia đi ngang qua trời rồi đáp xuống ở một nơi chân trời xa xa.

có thể nói là bên trong còn ẩn chứa khí thế lực bạc sơn hà. Đột nhiên có một âm thanh to lớn như đại hồng thủy ào tới từ bên trong truyền ra, vô số âm binh âm mã từ trong cổ thành lao ra, toàn bộ tấn công kim sĩ tiểu bằng vương. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Người này đứng một mình ở trước cổng thành, đại hoang kích màu đen được giơ thẳng lên cao, quát to. 10.000 kiếm! Ngay một khắc này, ngàn vạn đạo ánh sáng màu vàng phát ra, hàng ngàn đại kiếm màu vàng cùng nhau xuất hiện làm chấn động cả đất trời. Đây là đại thuật sát sinh vô thượng, phá hủy toàn bộ những thứ ngăn cản ở đằng trước. 10.000 kiếm cùng nhau phát động, tất cả âm binh âm mã đang liều chết xông tới bị chém chết, chỉ còn một mình gã đứng ở giữa sân. Hết tập 69 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.